Chương 13 Quyển 9. Kim Kiền cảm thấy hôm nay điềm báo cực kỳ không tốt. Sáng sớm vừa rời giường, hai mí mắt co rút không ngừng nhảy loạn. Tục ngữ nói, mắt trái giật tài, mắt phải giật tài, còn hai mắt cũng giật thì sao? Chắc chắn không có chuyện gì tốt. Kim Kiền thở dài một hơi, trên mí mắt dính hai mảnh giấy. Chẳng lẽ báo hiệu hôm nay không có cơ hội nói rõ ràng với Triển đại nhân sao? Không phải chứ. Kim Kiền quay mòng mòng trên mặt đất, nắm tay tóm đầu động viên mình. Hôm nay ta nhất định có thể kiên quyết đến cùng, nhất định sẽ không bị sắc đẹp của tiểu miêu mê hoặc. Hôm nay ta không thành công. Ưỡn ngực vỗ ngực, sẽ thành công. Mùa đông đến rồi, nên cuốn họng có chút khô. Ta nên đến thiền đường uống chén cháo trước đã, lấp đầy bụng nhân tiện tìm hiểu đường đi nước bước của tiểu miêu hôm nay. Hey, tiểu miêu mấy này vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, đồng một chút thì lại không thấy bóng nữa. Lẩm bẩm, Kim Kiền vừa kéo cửa vừa thò đầu ra. Hát xì! Một tiếng hát xì kinh thiên động địa truyền đến từ ngoài cửa. Nước miếng hoa lệ phun vào Kim Kiền như vòi sen. Ai vậy? Sáng sớm đứng ở cửa phòng ta rồi hát xì, có đạo đức công cộng hay không? Nhàn đại nhân. Không sai, sáng sớm đã đứng ở trước cửa của Kim Kiền, mặc áo choàng bông vải, đội nón che phủ toàn thân, giống như trang phục của kỳ nhân dị sĩ. Là tân quý của triều đình, Nhan đại nhân, Nhan trà tán. Ở bên cạnh hắn, còn có Vũ Mặc Âm Trầm. Chỉ là... Kim Kiền dụi mắt. Ôi trời, không phải ta đang hoa mắt đấy chứ? Lúc nãy Vũ Mặc vừa mới hít mũi à? Kim hầu về, chào buổi sáng. Nhan trà tán vừa ho khan vừa chào hỏi Kim Kiền. Chào... chào Nhan đại nhân. Kim Kiền nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt của Nhan trà tán, ngạc nhiên nói, Nhan đại nhân bị phong hàn à? Hay để đi chức bắt mạch cho đại nhân rồi kê đơn thuốc. Nói xong thò tay ra bắt mạch cho Nhan trà tán. Không ngờ Nhan đại nhân lại như thấy thú dữ, rút lui hai bước, thân thủ nhanh nhẹn, quả thật ngang ngửa với cao thủ hạng hai trên giang hồ. Kim Kiền ngượng ngùng đưa tay ở giữa không trung. Này này, Nhan thư sinh, ngươi làm cái gì mà như máy bay vậy? Nhan mổ chỉ bị phong hàn nhẹ thôi, không sao, không cần làm phiền đến Kim hộ vệ. Không cần, không cần. Nhan trà tán liên tục xua tay nói. Hả? Kim Kiền chớp chớp lông mi, đưa mắt nhìn sang Vũ Mặc. Này, đại nhân của nhà ngươi hôm nay nổi cơn điên gì vậy? Vũ Mặc đen mặt, hít nước mũi, lạnh giọng mở miệng nói. Sáng nay Triển đại nhân đến đưa canh gừng. Triển đại nhân? Kim Kiền trừng mắt. Tình tiết gì nữa đây? Nhan trà tán hắt xì liền ba cái, kéo áo choàng lên người che kín thêm vài phần, hai mắt đầy tia máu bình tĩnh nhìn về phía Kim Kiền, vẻ mặt cầu khẩn. Kim hầu vệ, người hãy nói với Triển đại nhân, cái kia, Triển huynh ban ngày công vụ bề bộn, ban đêm không cần phải đến chỗ của Nhan mổ để thu vệ đâu. Sao? Kim Kiền càng thêm bối rối không hiểu gì. Tiểu Miêu đi làm thủ vệ cho người à? Vì cái lòng gì? Tiểu Miêu không phải là thủ hạ của lão Bao sao? Cho dù Nhan thư sinh là môn sinh đắc ý của lão Bao, nhưng đâu cần ngự tiền tam phẩm hộ vệ đi làm môn thần đâu chứ. Nhìn Kim Kiền đầu đầy chấm hỏi, Nhan trà tán bởi vì bị bệnh nên trắng xanh cả mặt. Kim huynh, chẳng lẽ cho tới bây giờ người vẫn còn hiểu lầm Triển huynh và Bạch huynh à? Lời vừa nói ra, trái tim của Kim Kiền tuôn ra một loại cảm động. Rốt cuộc cũng đã tìm được tổ chức. Vội vàng dính sát vào Nhan trà tán, thấp giọng nói. Đúng vậy, mấy ngày nay ta đang đau đầu về chuyện này đây. Ngài nói xem, hai người kia đang êm đẹp, đột nhiên ta lại chen vào một chân, quá không thích hợp. Ta không thể phụ lòng của Triển đại nhân, không thể phụ lòng của Bạch Ngũ gia, không thể phụ lòng... Thân hình của Nhan trà tán kịch liệt nhón một cái. May mắn Vũ Mặc nhìn tay lẹ mắt, nếu không nhất định sẽ té trọng bốn chân lên trời. Kim Huynh, ngươi, khó trách. Nhan trà tán đỡ trán thở dài, vẻ mặt bi phẫn, suýt nữa ngửa mặt lên trời học máu ba lần. Này này, Nhan thư sinh, ngươi có phải là bị phong hàn nhập não hay không? Kim Kiền nhìn vẻ mặt của Nhan trà tán đầu đầy hắc tuyến. Kim Huynh, bi phẫn xong, Nhan trà tán buồn bực nhìn Kim Kiền, trong mắt phượng lóe sáng vài lần, cuối cùng thở dài một hơi lắc đầu nói. Bỏ đi, bỏ đi. Vũ Mặc, tối nay chuẩn bị thêm mấy chậu than, thêm hai đệm giường nữa, người cũng mua thêm áo choàng rộng đi. Dạ. Vũ Mặc âm trầm ôm quyền đáp ứng. Vịnh Nhan ra tán hắt xì ho khan liên tục rời đi. Chỉ là sau đó, quay lại nhìn Kim Kiền, tràn đầy uất ức và nén giận. Này này, cảm mạo phong hàn, thiên tai nhân họa, đâu phải do ta làm. Kim Kiền bị Vũ Mặc trừng đến hết hồn, đứng tại chỗ phân tích rất lâu. Đến khi xác định gần đây mình không làm chuyện xấu gì khiến người ta oán trách, thì mới yên tâm thoải mái tiếp tục đi về phía thiện đường. Nhưng vừa mới đi tới cửa chính của viện phu tử, thì đột nhiên bị hai người vượt ra chặn đường. Kim Kiền, Kim Kiền, người nhanh tới cứu sư phụ với. Bên trái nước mắt nước mũi, một đống chính là Ngải Hổ. Kim hậu vệ, Kim hậu vệ, người nhanh cứu lão đại với. Bên phải, một mũi nước mắt, một đống chính là Phòng Thư An. À. Kim Kiền còn chưa kịp phản ứng. Lão đại trong miệng của Phòng Thư An là thần thánh phương nào, thì đã bị hai người này vừa lôi vừa kéo đến hậu hoa viên của Khai Phong Phủ. Chưa vào cửa hậu hoa viên, chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói cực kỳ quen tai. Tám vàng. Bính. Chính con. Ăn. Bạch bản. Khoan đã, ta ù rồi. Hả? Không phải chứ, đọc thánh tiền bối, ngài đã ù một vòng rồi. Lão hán ta còn chưa ù vòng nào đâu. Bọn tiểu bối các người sao có thể là đối thủ của ta được chứ? Bùi Thiên Lan, thua cuộc đi. Triệu phu nhân không thể nói như vậy. Ít nói nhảm đi, còn đánh nữa hay không? Y Tiên tiền bối, ngài đừng cười, làm lão hán ta sợ. Dược lão đầu, lại đại chiến năm vòng đi. Ai sợ ai chứ, tới đây. Hậu hoa viên của Khai Phong Phủ, bên cạnh cái bàn đá, bốn người ngồi vây quanh, đang tiến hành hoạt động giải trí được hoan nghênh nhất ở Trung Hoa, đánh mã điếu. Chỉ là đội hình bốn người này, Y Tiên, Độc Thánh, Bùi Thiên Lan và Giang Ninh Bà Bà. À, bốn người này sao lại tụ thành một chỗ rồi? Hơn nữa, Kim Kiền quét qua số ngân phiếu sau lưng của nhị sư phụ và Giang Ninh Bà Bà, lại quét qua quần thâm dưới hai mắt của Bùi Thiên Lan. Này này, chẳng lẽ bốn vị bô lão này tụ lại đánh bài suốt đêm à? Kim Kiền, người mau đi van cầu sư phụ người, bọn họ chỉ lo đánh mã điếu, không có thời gian rảnh để cứu sư phụ ta. Ngải Hổ lem lút nước mắt. Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta lại không dám đắc tội với hai vị tiền bối. Lão đại lại nói, độc này Kim huynh ngươi giải không được. Thật sao? Phòng Tư An lem lút nước mũi. Cái kìa, để ta nghĩ lại đã. Kim Kiền đỡ trắng. Các người nói là yêu hồ đen trí hóa đúng không? Hai người dùng sức gật đầu. Trong lòng của Kim Kiền có một cảm giác quái dị. Trí tiên sinh bị sao? Sư phụ trúng độc, lão đại trúng độc. Hai người đồng thanh hô to. Hô cái gì mà hô, lão hán ta sắp ù rồi. Bùi Thiên Lan đỏ mặt tía tai, hét lớn một tiếng. Im hết cho lão hán. Đúng đấy, tiểu hồ ly kia trúng tam vị yên hồng rất khó giải, hô cũng vô dụng thôi. Y Tiên quay đầu cười hiền. Đi mà, đi mà. Độc Thánh u ác quán chói tai. Này à, bãi vạn này lão bà tử ta còn tính chờ đấy. Giang Ninh Bà Bà xiết một tấm thẻ kinh hồ. Ngươi nhìn bọn họ đi. Ngải Hổ và Phòng Tư An rơi lệ. Kim Kiền, ta nhớ rồi, hồ ly đen này trúng tam vị yên hồng dởm của Mộc Sứ Thương Mộ, không cần thuốc giải cũng sẽ tự giải, căn bản là không có gì lớn mà. Cái kìa, đại ý của sư phụ là tam vị yên hồng không phải là khó giải, mà là... Kim Kiền muốn giải thích. Gì? Không phải là khó giải? Mắt động của Phòng Thư An sáng ngời. Ta biết, Kim Kiền ngươi nhất định sẽ có biện pháp mà. Ngải Hổ vui mừng bắt lấy Kim Kiền. Này, ý của ta là... Mau theo ta đi cứu người. Hai người lại không nói một lời kéo Kim Kiền đi ra ngoài. Này này, rốt cuộc thì lúc nào ta mới có thể ăn điểm tâm đây? Kim Kiền khóc không ra nước mắt. Kim Kiền bị Ngải Hổ và Phòng Thư An kéo đến tân viện. Vừa vào cửa sân thì thấy chân Trường Đình, tay áo phiêu giật và yêu hồ đen trí hóa, mặc trang phục nổi bật ngồi dưới tàn cây đánh cờ. Một là trang chủ, chân tụ sân trang khí chất văn nhã tiếng tăm lẫy lừng. Một là đệ nhất đỡm dáng, phong tư nhẹ nhàng nhất giang hồ. Hoàn cảnh này tuy có vẻ không bằng với Miêu Thử, đồng hành cùng bắn hào quang bốn phía, nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt. Đáng tiếc, chưa tới một giây, hoàn cảnh này đã bị hai tên động vật đơn bào phá hủy. Sư phụ, bọn ta mời Kim Kiền tới cứu người đây. Ngải Hổ và Phòng Thư An nhào tới bên người của Trí Hóa. Ngón tay cầm quân cờ của Trí Hóa dừng một chút, mười ngón tay đỏ thẫm càng thêm chói mắt. Tại hạ đã nói rồi, lời độc này khó giải, các ngươi hà cớ gì? Trí Hóa nhìn hai người bên cạnh, vẻ mặt bất lực. Trí Hóa tiên sinh, quả nhiên là trời sinh tính tình thoải mái, chân mổ bội phục. Chân Trường Đình tiếc hận cảm khái nói. Sư phụ! Ngải Hổ rơi lệ. Lão đại! Phòng Thư An cũng rơi lệ. Hai người mặt buồn thê lương, một người thì mặt thấy chết không sờn, không xem trọng sinh tử. Quả nhiên là khiến người khác thấy mà đau lòng rơi lệ. Cái quỷ gì đây? Chân Trường Đình quay đầu nén cười đến mức khuôn mặt biến thành màu gan heo. Hiển nhiên đã biết từ lâu rồi, nhưng vẫn giả điên, thật sự là quá không phúc hậu. Được rồi, tiết mục Quỳnh Giao nên chấm dứt đi thôi. Đầu của Kim Kiền đầy hắc tiếng, trừng mắt liếc nhìn Chân Trường Đình, thắng giọng một cái. Trí tiên sinh, trách ta lần trước vì quá vội vàng nên không nói rõ ràng. Độc của ngài trúng khó giải thật, nhưng cũng không phải là không giải được, mà là không cần giải độc. Tam vị yên hồng của Thương Mộ sẽ tan trong vòng nửa năm, cũng không có hại đối với thân thể. Một viện tĩnh mịch, Ngài Hổ trừng mắt, Phòng Thư An ngây mồm. Hai người song song nhìn chằm chằm vào Kim Kiền. Trí Hóa trừng to mắt phượng, vẻ mặt kinh ngạc. Phốc! Chân Trường Đình phun cười. Kim Kiền, bọn ta đã sớm biết độc đó không ảnh hưởng tới tính mạng của sư phụ rồi. Ngải Hổ bày ra vẻ mặt kinh bỉ. Đúng hả? Y tiên tiền bối đã sớm nói cho bọn ta biết rồi. Phòng Thư An nghiêng đầu nói. Đúng hả? Vậy các ngươi ở đây kêu trời trách đất làm gì? Kim Kiền phát điên. Kim hộ vệ. Chân Trường Đình cuối cùng nén cười, hướng Kim Kiền ôm quyền nói. Chí Hóa huynh cảm thấy móng tay màu đỏ kia có chút mất mặt, cho nên... Đúng vậy, sư phụ yêu nhất là cái đẹp. Mười cái móng tay đỏ chót kia, từ nay về sau, sao sư phụ có thể hành tẩu giang hồ nữa? Vẻ mặt của Ngải Hổ như đưa đám nói. Mặt Trí Hóa có chút xanh. Không sai không sai, lão đại yêu nhất là cái đẹp, mười ngón tay đỏ như đàn bà thế này. Sau này, sao lão đại dám gặp người ta đây? Phòng Thư An lại thêm một đào. Mặt xanh của Trí Hóa xen lẫn màu đen, vỗ con cờ xuống một cái bóp, bỗng nhiên đứng dậy cao giọng nói. Đùa à, yêu hồ đen Trí Hóa ta, khi nào sợ người khác nói linh tinh? Huống chi tại hạ Long Tư Phượng Chương, tài hoa nghiêng thế, thì vết nho nhỏ này lại có thể che lấp tào nhã vô song của tại hạ sao? Nói xong, phất ống tay áo, áo đỏ hoa lệ giống như mây cao vạn dặm, rào rào lượn vòng, quả nhiên là phong tao đến cực điểm. Được, Trí Hóa huynh hảo khí phách. Chân Trường Đình khen. Sư phụ uy vũ. Ngải Hổ và Phòng Thư An vỗ tay. Này này, cái gì lộn xộn vậy? Kim Kiền đỡ trán, yên lặng rút lui. Ta vẫn nên nhanh đến thiện đường ăn điểm tâm thôi. Kim Kiền nghĩ vậy nên chân gia tóc tăng độ. Ra khỏi tân viện, xuyên qua hành lang đi vào thiện đường. Vừa bước vào thiện đường, một đám bộ khoái nhà dịch đã ngồi ăn cháo ở trong thiện đường, túm tụm tết năm tết ba, ngồi bàn tán đánh rắm. Hả? Kim hộ vệ? Có người tinh mắt nhìn thấy Kim Kiền, lập tức hét to một tiếng. Một tiếng này khiến tất cả nhà dịch trong thiện đường chợt nhảy dựng lên. Mắt to trừng trừng, tai nhức chớp mũi, bộ dáng như lâm vào đại địch. Này này, gì vậy? Kim Kiền khó hiểu nhìn mọi người. Bọn nha dịch đều nhìn chằm chằm vào mình. Nè, sau lưng mình chỉ có một mình Kim hộ vệ thôi à? Triển đại nhân không có đi cùng à? Ôi trời, làm ta sợ muốn chết. Thấy sau lưng của Kim Kiền không có động vật họ mèo nào đó đi cùng, mọi người buông lỏng sắc mặt, hô to một hơi. Ây ô, hôm nay ta nhất định không thể gặp Triển đại nhân được. Ta cũng vậy, máu mũi cứ chảy xuống. Ta và mấy huynh đệ bình thường mấy ngày trước đây bởi vì thiếu máu mà té xỉu rồi. Cái này cũng quá pha trương đi. Hắc tuyến trên đầu của Kim Kiền đã có thể bệnh thành mạng nhện. Kim hộ vệ đến đây, ngồi bên này này. Một nha dịch ngồi Kim Kiền vào thiện đường, mời Kim Kiền ngồi ở cái bàn giữa thiện đường, còn cực kỳ ân cần múc cho Kim Kiền một chén cháo nữa. Cháo này... Kim Kiền liếc mắt nhìn nguyên liệu trong cháo. Đậu đỏ, táo đỏ, còn có đương quy nữa. Kim hộ vệ, đây là thuốc cháo của Công Tôn tiên sinh, đặc biệt bổ máu. Nha dịch bên cạnh giới thiệu. Bổ máu? Nha mặt Kim Kiền co lại. Đúng vậy, đúng vậy. Gần đây các huynh đệ bị mất máu quá nhiều. Nhất là máu mũi. Kim Kiền rung da mặt uống một ngụm, dương mắt nhìn bọn nha dịch chung quanh. Ai nấy đều cẩn thận ngồi cách nàng ba thước. Các người ngồi xa như vậy làm gì? Kim Kiền trừng mắt. Bọn nha dịch cười hắc hắc. Kim hộ vệ, ngày hôm nay không giống với lúc trước, bọn ta không thể vô lễ đúng không? Ừ. Kim Kiền dương dương tự đắc ngồi dậy. Đúng thế, hôm nay ta cũng là quan lớn tứ phẩm rồi. Kim Kiền. Đột nhiên một người vọt vào nhanh như chớp, ngồi xuống bên cạnh Kim Kiền ầm ý kêu. Lần này người nhất định phải giúp ta. Kim Kiên nhìn kỹ lại, người này thân hình khá cao, đôi mắt báo, chính là người quen Trịnh Tiểu Liễu. Trịnh Tiểu Liễu, người sao vậy? Kim Kiên nuốt vào một ngụm cháo hỏi. Trịnh Tiểu Liễu nhăn nhó. Cha ta nói, ta cũng đã trưởng thành rồi, nhất định phải định việc thành thân cho ta. Ta nghĩ Kim Kiên ngươi đã có nghề, có thể giúp ta một chút hay không? Nói xong, vội cầm lấy hai tay của Kim Kiên. Trong thiền đường lập tức cùng vang lên một tiếng hít khí. Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu nghi hoặc, dương mắt quét một vòng. Nha dịch bốn phía lập tức rủ mắt húp cháo, bày ra bộ dáng không có liên quan đến ta. Không thành vấn đề, cứ tin tưởng ở ta. Kim Kiền hào sảng nói. Thật sao? Thật quá tốt rồi. Đôi mắt báo của Trịnh Tiểu Liễu lập lè tỏa sáng. Hạnh phúc nửa đời sau của ta đặt trên người của Kim Kiền ngươi đó. Phục. Bọn nha dịch cùng phun ra một ngụm cháo. Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu đã cùng ngẩng đầu quét qua. Hay, tất cả mọi người đều uống cháo bằng lỗ mũi rồi. Kim Kiền, các huynh đệ sao vậy? Trịnh Tiểu Liễu mờ mịt chẳng hiểu gì. Không biết, mấy ngày nay vẫn luôn là lạ. Kim Kiền nhếch miệng cười. Thám phần là do ta được thăng chức nên có quan uy. Bọn nha dịch lại ho khan. Kim Kiền ngươi thì có quan uy gì chứ? Trịnh Tiểu Liễu cười hắc hắc. Nhất định là bởi vì bọn hắn biết ngươi là nữ nhi, cho nên có chút e lệ. Nhưng ta thì không như vậy. Cho dù Kim Kiền ngươi là nữ nhi, ta vẫn coi ngươi là hảo huynh đệ. Nói đến đây, Trịnh Tiểu Liễu có chút ngại ngùng gãi gãi da mặt. Tốt xấu chúng ta cũng đã ở chung một phòng nhiều tháng rồi đúng không? Tất nhiên là giao tình không nhạt. Trong phòng, một nửa hít khí, một nửa phun cháo. Nói rất hay, hảo huynh đệ thì không phân biệt nam nữ. Kim Kiền tự hào vỗ vai vào Trịnh Tiểu Liễu. Ta nhất định sẽ không quên tình hữu nghị cùng phòng của chúng ta. Loảng xoảng, một đống nha dịch chui xuống dưới bàn. Kim Kiền bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng nhìn mọi người trong phòng, quay đầu cười với Trịnh Tiểu Liễu. Tiểu Liễu này, còn tiền lì xì cho bà mối thì... Nhất định không thể thiếu phần của Kim Kiền ngươi. Trịnh Tiểu Liễu vỗ ngực. Được. Kim Kiền vui rạo rực vỗ tay với Trịnh Tiểu Liễu, lại hỏi thăm mong muốn của Trịnh Tiểu Liễu đối với một nửa kia trong tương lai. Hai ba ngụm đã uống xong cháo đứng lên nói. Lát nữa ta còn có công vụ trong người. Trịnh bổ khoái, Kim mổ xin cáo lui trước. Kim hộ vệ đi cẩn thận. Trịnh Tiểu Liễu vui rạo rực tiễn Kim Kiền rời đi. Tảng đá lớn trong tim đã rơi xuống đất nên bắt đầu có khẩu vị uống cháo. Trịnh Tiểu Liễu. Một lão bổ khoái đi tới, vỗ vai của Trịnh Tiểu Liễu. Nhanh chóng đi thành thân đi. Cảm ơn các ngôn của ngươi. Sớm có cháu nói giỏi nha. Hả? Sau đó, tất cả nha dịch trong thiện đường đều đi lên phía trước, sắc mặt mỗi người đều buồn bã, bơm bóp vỗ vai của Trịnh Tiểu Liễu, lời nói càng ngày càng quỷ dị. Trịnh Tiểu Liễu, sau này người nhà của ngươi cũng chính là người nhà của huynh đệ ta. Hay là... Ngươi đi xin Công Tôn tiên sinh nghỉ một tháng đi, về nhà tránh một chút. Ta thấy vô dụng thôi, thật sự không được đâu. Ngươi dứt khoát chủ động thừa nhận sai lầm với Triển đại nhân đi, có lẽ còn có thể cầu một con đường sống. Các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Trình Tiêu Liễu càng lúc càng không hiểu. Tóm lại, Mọi người liếc mắt nhìn nhau cùng thở dài một hơi. Chịu đựng chút thì tốt thôi. Rốt cuộc là có ý gì hả? Trình Tiểu Liễu lặng lẽ kêu rên. Ông trời ơi, thổ địa ơi, ta nhất định là bị Công Tôn Trúc Tử lừa gạt rồi. Kim Kiên đứng giữa chợ, nhìn dân chúng bao vây ở bốn phía, thành lập ra trận địa kinh khủng nhất từ trước đến nay, gan thận gì cũng rung như chuông. Rõ ràng Công Tôn Trúc Tử đã nói, công việc khắc phục hậu quả đã làm rất tốt, ta ra cửa tuần phố chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tuyệt đối sẽ không phát sinh thảm kịch, ta bị ép mang danh vị hôn thê của Đại Tống đệ nhất thần tượng, bị trăm vạn phan biện kinh, cứu tiểu miêu xé thành trăm mảnh nhỏ. Nhưng trận địa trăm người vây xem thì xảy ra chuyện gì vậy? Còn có hội viên đoàn phụ nữ lấp lánh sương mù màu đen bên kia là xảy ra chuyện gì nữa vậy? Huống chi, hai mắt của mỗi sinh vật nữ tính đều toát ra lục quang như sói đói. Kim Kiền cảm nhận được sát khí đến từ thế giới hắc ám. Mẹ nó, ta bị nguy hiểm đến tính mạng. Toàn thân Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ra hiệu cho đội nha dịch tuần phố sau lưng, tăng gia tốc. Nhưng dân chúng vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài. Mỗi một bước đi rất gian nan trầy trật, cho dù có nha dịch mở đường, nhưng tốc độ của Kim Kiền cũng không thể nào tăng nhanh hơn nửa phần. Ở trong quá trình như rùa bò, Kim Kiền nghe thấy rất nhiều lời thoại không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kìa, đây là Kim hộ vệ, Đại Tống đệ nhất nữ hộ vệ. À, thật nhìn không ra nữ tử, quả nhiên không giống bình thường. Người ta là thê tử của Triển đại nhân đấy. Triển đại nhân cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt không tốt. Nhảm nhí, ngươi biết cái gì? Kim hộ vệ là đệ tử của Y Tiên Độc Thánh, rất có tài đó. Còn nữa, lúc Kim hộ vệ mới thức dậy, mặc dù không thể so với Triển đại nhân, nhưng đôi mắt nhỏ chập chờn cũng rất đẹp lắm nha. Lời này không thể để Triển đại nhân nghe được đâu nha. Ôi trời, ta quên, các người không nghe gì nha, không nghe thấy gì hết đó nha. Cái quỷ gì vậy? Không chờ Kim Kiền mang một đầu đầy hắc tuyến đi ra, một nhóm nữ tử duyên dáng, khí thế dào dạt xuyên qua đám người, trực tiếp đi về phía mình. Tình huống gì vậy? Phan hâm mộ muốn tìm ta thị uy, đàm phán hay là ám sát? Kim Kiền lập tức giật mình một cái, một tay nắm lấy túi thuốc bên hồng, một tay nắm lấy đao rộng, nét mặt nghiêm túc, sẵn sàng đón quân địch. Bốn cô gái cầm đầu, cho dù diện mạo không giống nhau, nhưng hai mắt đều bắn ra ánh sáng dọa người, khiến lông tóc Kim Kiền dựng đứng. Kim hậu vệ! Cô gái ở ngoài cùng bên trái, con mắt như xứ xuân, nhẹ nhàng cúi đầu với Kim Kiền, cười tủm tỉm nói. Tiểu nữ cung Nghi Định, đến từ thành Đông Bình... Đến từ thành Đông Biện Kinh. Ta là Thu Mộng, đến từ thành Nam Biện Kinh. Cô gái thứ hai mặc như hoa đào nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ là Thẩm Nhiên, đến từ thành Tây. Người thứ ba dáng như liễu xanh nói. Ta là Mạc Mạc, ở thành Bắc. Người cuối cùng là một tiểu nha đầu đỏ từ đầu đến chân. Bốn vị muốn làm gì? Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt. Bốn cô gái kia liếc nhìn nhau, cùng lộ ra tám cái răng nanh trắng. Chúng ta nghe nói hôm nay Kim hộ vệ đi tuần phố ngang qua chợ, cho nên đặc biệt đến đưa hạ lễ. Hạ lễ? Kim Kiền còn trong trạng thái khiếp sợ. Đúng vậy. Bốn cô gái cùng tháo tay nải sau lưng xuống, kính đáo đưa cho Kim Kiền. Kim Kiền hoảng sợ quá độ, đầu đầy mồ hôi. Này là cái gì? Có phải là dao găm lựu đạn, bơm thái hay không? Chúc Kim hộ vệ và Triển đại nhân đầu bạc răng long. Các cô gái đột nhiên cùng kêu lên một tiếng, khiến Kim Kiền sợ tới mức suýt chút nữa quăng hết đồ trong tay ra. Kim hộ vệ, không mở ra nhìn nà. Cô gái tên là Cung Nghi Đình hỏi. Có thể mở sao? Kim Kiền run rẩy. Mở đi, mở đi. Dân chúng quay xem và nha dịch cùng ồn ào. Dưới áp lực, Kim Kiền chỉ có thể miễn cưỡng mở ra từng lớp vải của tay nải, sau đó cứng đờ. Trong bao là một đống khăn thiêu. Không phải là khăn thiêu bình thường, mà là... Kim Kiền run run cầm một cái lên. Trên mặt thiêu hai người rất sống động. Một mặc áo đỏ, ngọc thụ lâm phong. Một mặc áo xám, tuyệt vọng đang ngồi trên ngựa, Da mặt của Kim Kiền rung lên, cầm cái tiếp theo. Rất tốt, áo xám kia vẫn ngồi trên ngựa, nhưng trên tay có thêm hai chuỗi tỏi. Cái thứ ba, đây không phải là tràng cảnh Triển đại nhân kéo cổ áo ta ngồi trên ngựa như cũ sao? Này, cái này... Kim Kiền rung giọng. Đây mà là hạ lễ cái gì? Này căn bản là lịch sử đẫm máu bị Triển đại nhân lấn ép của ta mà. Đây là do các tú nương xuất sắc nhất trong thành Biện Kinh thiêu đấy. Cô gái tên là Thu Mộng, che miệng cười khẽ. Là tâm ý của dân chúng thành Biện Kinh chúng ta, Kim hậu vệ xin đừng ghét bỏ nha. rất đẹp. Kim Kiền gượng cười. Các cô nương, Kim hậu vệ đã nhận rồi. Mạc Mạc hoan hô một tiếng, quay đầu hô to, các cô nương xung quanh lập tức hoan hô. Trong mắt nhìn về phía Kim Kiền đều lộ ra lục quang nóng hừng hực. Không quấy rầy Kim hộ vệ nữa. Cô gái tên là Thẩm Nhiên hướng Kim Kiền lộ ra một biểu tình quỷ dị. Ngươi hiểu chúng ta mà. Các cô gái thản nhiên rời đi. Cảm giác kinh khủng quen thuộc này là tình huống gì vậy? Kim Kiền rơi lệ đầy mặt. Trải qua một trận náo nhiệt xong, dân chúng vây xem Kim Kiền rốt cuộc cũng đã tán đi một ít. Mặc dù vẫn còn người muốn xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng cũng khôi phục lại giao thông. Kim Kiền cõng hạ lệ của dân chúng, nặng nề đi tuần phố trên đường lớn. Không được, không được, ta nhất định phải nói rõ ràng với Triển đại nhân. Vẫn là Bạch Ngũ Gia nổi tiếng với thần tượng Triển đại nhân mới là một đôi. Người bình thường như ta thì không được, không nên bước vào showbiz thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Này này, Kim hậu vệ. Một giọng nói quen tai truyền đến từ bên đường. Kim Kiền dương mắt nhìn, thấy Nhất Di Mai giống như bị rút xương, ngồi trong một quán trà, cả người hủ khí vô lực. Mai Huỳnh, ngươi làm gì vậy? Đừng nói nữa, tại hạ và Nguyệt Hoa đi dạo phố, kết quả là... Nhất Di Mai đau khổ chỉ bên kia. Kim Kiền dương mắt nhìn, lập tức kinh ngạc đến ngay người. Đinh Nguyệt Hoa đang hưng trí dạt dào, bay từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Sau lưng còn có hai người khuân vác, trong tay mỗi người có ít nhất 50 bao quần áo. Mà hai người khuân vác kia lại là hai huynh đệ Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Huệ vừa chạy theo Đinh Nguyệt Hoa, vừa hướng Nhất Di Mai ở bên này kêu lên. Muội phu, tính tiền. Được. Nhất Di Mai vội ngồi thẳng, vui vẻ sáng lạng phất tay. Sau đó, đợi ba huynh muội Đinh Thị biến mất trong cửa hàng, lập tức nằm rạc trên bàn, khóc ròng nói. Trời ạ! Đã đi hai canh giờ rồi, tốn hơn 100 lượng bạc của tại hạ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiền thưởng hoàng thượng cho tại hạ, căn bản là hao phí chỉ trong mấy ngày. Sư phụ, sư phụ! Một bóng người giống như nước chảy dán trên trời xuống, rơi xuống bên cạnh Nhất Chi Mai hưng phấn nói. Đồ nhi đã tìm hiểu rõ ràng rồi. Trên đường này có hai ác bá chuyên đi bắt nạt dân chúng. Buổi tối chúng ta chỉ cần đi bộ một vòng. Kim Kiền rung da mặt ho mạnh một tiếng. Kim Kiền! Nhan Tra Tán ghét bỏ trừng nhìn tân hộ vệ áo đỏ. Sao ngươi nghe trộm người ta nói chuyện vậy? Tên tiểu tử thúi nhà ngươi! Kim Kiền lập tức nổi giận. Kim Huỳnh bình tĩnh chớ nóng. Tiểu vật lúc nãy chỉ là nói đùa thôi. Bây giờ tại hạ đã rửa tay gác kiếm rồi, không làm trộm đạo nữa đâu. Nhất Chi Mai vội nâng lên một khuôn mặt tươi tắn, kéo tiểu vật chạy ra thật xa. Trong xóm người náo nhiệt, còn có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Sư phụ, Kim Kiền kia cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết, hắn nào có tài. Người bị ngu hả? Bây giờ Kim Kiền là thê tử của Triển Chiêu rồi đấy, người dám đắc tội với thê tử của người ta sao? Sau này còn muốn lăn lộn trên giang hồ nữa không? Hả, sư phụ nói rất đúng, rất đúng. Kim Kiền đỡ trán, chuyển mắt nhìn về phía đám nha dịch tuần phố sau lưng. Bọn nha dịch đều chuyển mắt, tỏ vẻ chúng ta không thấy gì cả, không nghe gì hết. Thối đời thật là bạc bẽo. Kim Kiền cảm khái. Kim hồ về, hôm nay đi tuần phố rồi hả? Bốn người thò ra trong đội ngũ tuần tra, vẻ mặt thân thiện chào hỏi Kim Kiền. Hai mắt của Kim Kiền lập tức sáng ngời. Lộ đạo chủ, Hàng Nhị ca, Từ Tam ca tưởng tứ gia. Không sai, người tới chính là Tứ Thự Hãm Không Đảo. Lúc nãy, thấy dân chúng tụ tập trên đường cái, Chúng ta đoán là Kim Kiền Muội đã xuất phủ từng phố. Hàn Chương nói. Đúng vậy, hôm nay Triển Chiêu và Ngũ Đệ đều không có ở đây. Chắc chắn cũng chỉ có Kim Hộ Vệ mới có thể làm ra trận địa lớn như thế. Tưởng Bình vuốt râu. À, Triển Đại Nhân và Bạch Ngũ Gia không có ở đây. Kim Kiền sửng sốt. Ngoài thành có tung tích của Bách Hoa Công Tử, trời vừa sáng thì Ngũ Đệ và Triển Chiêu đã ra khỏi thành đi bắt người rồi. Lô Phương trả lời. Hay, khó trách cả ngày rồi mà cũng không thấy người. Kim Kiền thở dài. Nhưng mà giờ này cũng nên trở về rồi chứ. Từ Khánh nói. Dựa vào thân thủ của Ngũ Đệ và Triển Chiêu, chỉ có một tên Bách Hoa Công Tử cỏn con, bắt dễ như trở bàn tay thôi đúng không? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Tưởng Bình nhìn mọi người. Từ Khánh giật mình một cái, lập tức gật đầu. Đúng, đúng vậy. Lô Phương liên tục gật đầu. Bách Hoa Công Tử cũng là một nhân vật có chút bản lĩnh. Hàn Chương dùng sức trừng mắt. Nghe nói trên tay hắn còn giấu chút độc của Thương Mộ. Ừ, chỉ sợ là thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Tưởng Bình nheo mắt đầu, quét về phía Kim Kiền. Kim Hồ Vệ, muội cũng sớm hồi phủ đi, nếu có chuyện gì thì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này này, các người tự biên tự diễn, làm như ta ngu không nhìn ra vậy. Da mặt của Kim Kiền run rẩy. Chúng ta còn có công vụ trong người, cáo lui trước. Mặt già của Lô Phương đỏ lên, nhanh chóng mang các huynh đệ nhà mình bỏ chạy. Kim Kiền nhìn bóng lưng của Tứ Thử, ngầm thở dài một hơi, quay lại nói với bọn nha dịch. Hồi phủ thôi. Bọn nha dịch lập tức nói dạ. Thôi, nếu để Tứ Thử đến truyền lời, thì tám phần là Bạch Thử muốn ta hồi phủ rồi. Như vậy suy ra, Kim Kiền ngước mắt lên nhìn ánh nắng chiều tươi đẹp ở chân trời, khẽ thở dài một cái. Xem ra Bạch Tử rốt cuộc đã chịu hết nổi, muốn cùng ta giành người. À không, giành mèo. Kim Hồ Vệ, Bạch Ngũ Gia ở cửa sau của phủ nhà. Kim Hồ Vệ, Bạch Ngũ Gia đang chờ ngươi. Kim Hồ Vệ, Bạch Ngũ Gia giống như không được vui lắm. Từ trên đường tuần phố trở về, nha dịch thông báo với Kim Kiền không dưới 10 người. Kim Kiền chỉ có thể miễn cưỡng trực tiếp xông vào Khai Phong phủ, trong lòng kêu rên liên tục. Ta biết rồi, đừng gia tăng áp lực tâm lý cho ta nữa. Không khí cứ khẩn trương như thế, cho đến khi Kim Kiền thấy bóng ảnh áo trắng tuyết ở cửa sau của Khai Phong phủ thì đạt đến mức cao nhất. Dưới một nhành mai hồng thơm ngát, Bạch Ngọc Đường mặc áo trắng không tì vết như mây, đứng thẳng, vạn sợi tóc đen bay múa theo gió, nghiêng đổ chúng sinh. Kim Kiền nuốt nước miếng một cái, sảo bước tiến lên, khó khăn mở miệng nói. Bạch Ngũ Gia. Thanh niên áo trắng chậm rãi xoay người, đôi mắt hòa đào đa tình chuyển đến trên người của Kim Kiền. Trên dung nhan hoa mỹ vô song tràn ra nụ cười nhu hòa. Tiểu Kim Tử, sao giờ ngươi mới về? Ngũ Gia ta chờ ngươi lâu rồi. Kim Kiền bị nụ cười sáng rỡ của Bạch Ngọc Đường làm cho chói mắt, vội vàng nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi nói. Ngũ Gia tìm ta là có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Lông mi dài của Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng chớp, môi mỏng nhân lên nụ cười khuynh thành. Ừ, có việc quan trọng. Hai tay của Kim Kiền không tự giác siết chặt hai ống tay áo. Ngũ Gia, ta biết, nhưng mấy ngày nay ta không tìm được cơ hội. Hôm nay ta nhất định sẽ tìm Triển Đại Nhân nói. Thì ra Tiểu Kim Tử đã biết rồi à? Bạch Ngọc Đường đột nhiên xen vào một câu. Đúng vậy, ta đã biết. Kim Kiền khó nhọc nói. Bạch Ngọc Đường nhìn Kim Kiền rũ đầu xuống, khóe môi càng vui vẻ. Vậy ngươi còn thất thần làm chi? Còn không nhanh đi xem tiểu miêu gầy yếu vừa rơi xuống nước kia đi. Vâng, ta sẽ tự mình. Kim Kiền nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai, ngẩng mạnh đầu. Bạch Ngũ Gia, ngài vừa mới nói cái gì? Ngũ Gia ta nói, thối miêu kia, rõ ràng không biết bơi. Vậy mà còn cậy mạnh, nhảy vào trong ao bắt Bách Hoa Công Tử, trời lạnh đất băng, có thể sinh bệnh. Bạch Ngọc Đường thở ra một ngụm khói trắng. Ai? Triển Đại Nhân rơi xuống nước à? Cảm lạnh rồi hả? Kim Kiền lập tức cả kinh. Triển Đại Nhân bây giờ đang ở đâu? Tất nhiên là ở trong phòng của hắn rồi. Bạch Ngọc Đường chỉ về phía viện phu tử. Kim Kiền lập tức quay người, phóng tới hang mèo ở viện phu tử. Đột nhiên một cánh tay giữ chặt cổ tay của Kim Kiền. Kim Kiền giật mình quay đầu lại, Trên dung nhan hoa mỹ của Bạch Ngọc Đường đã sớm mất đi nụ cười vui vẻ. Đôi mắt hoa đào cũng mất đi vẻ phong tình vạn chủng. Lộ ra hào quang lưu ly, trong sạch, bình tĩnh nhìn mình. Bạch Ngũ Dạ. Kim Kiền bị ánh nhìn chằm chằm của Bạch Ngọc Đường làm cho sợ hãi. Bạch Ngọc Đường lặng im không nói, nghiêng thân đi lên phía trước, một tay sửa sang lại vạt áo của Kim Kiền, tay khác đang cầm cổ tay của Kim Kiền thì chậm rãi rời đi, để trên đầu của Kim Kiền nhẹ nhàng xoa hai cái. Từ nay về sau, chớ xúc động như thế. Phải. Kim Kiền sững sờ trả lời. Bàn tay ấm áp trên đầu đột nhiên rút lui, áo trắng lóe lên, đã rời xa Kim Kiền ba thước. Trên mặt ngọc lại nở ra nụ cười vô song. Còn không mau đi đi. Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt, sững sờ gật đầu, cất bước đi đến viện phu tử. Đi hai bước, hình như trong lòng nhận thấy có cái gì đó, quay đầu lại. Nhưng áo trắng kia đã sớm biến mất, không còn gì nữa. Chương 14. Hào quang phủ trên màn cuốn, nhẹ quét qua trong phòng. Khai Phong phủ ngự tiền tam phẩm hộ vệ ở trong phòng. Bóng dáng thẳng như tùng ngồi bên cạnh bàn. Tuấn nhan như ngọc ẩn trong bóng tối không thấy rõ thần sắc. Bỗng nhiên, cửa sổ trong phòng khẽ nhấc lên một khe hở nhỏ. Đôi mắt hoa đào quyến rũ xinh đẹp dòm vào trong phòng. Tiểu Miêu, tiểu kim tử sắp tới rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mới nói được nửa câu, đôi mắt hoa đào kia bỗng trợn lên. Ngay sau đó, bóng trắng như tuyết nhấc khung cửa sổ lên, mang theo ánh nắng nhảy vào trong phòng. Thối Miêu, sao ngươi còn ngồi góc ở chỗ này? Bạch Ngọc Đường nhìn thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu, lập tức phát điên. Mặt mũi của Triển Chiêu căng thẳng, giống như ván quan tài. Con ngươi đen tuyền nhìn lướt qua thanh niên đẹp như vẽ trước mặt. Lại chuyển mắt, nhìn về phía bồn tắm nóng hôi hổi trong phòng, khó khăn nói. Bạch Huynh, Triển Mộ cảm thấy hành động này không ổn. Không ổn gì? Có cái gì mà không ổn? Bạch Ngọc Đường quắt mắt, trừng nhìn Triển Chiêu, cây quạt trong tay vỗ bạch bạch vào lòng bàn tay. Liên hoàn mỹ nhân kế của Bạch Ngũ Gia, không thể chê vào đâu được. Kế thứ nhất, hoa sen mới nở, tuyệt đối là một kích tất trúng. Triển Mộ vẫn cảm thấy không ổn. Triển Chiêu kiên định lắc đầu. Thối Miêu, nếu người đã mời Ngũ Gia ta đến hỗ trợ, thì phải nghe theo lời của Ngũ Gia ta. Hai mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường trừng to giống như hai ngọn đèn lồng. Huống chi cũng không phải để người tắm thật, chẳng qua là ngồi trong bồn tắm một chút mà thôi. Hơn nữa vì nể cái da mặt mỏng của tiểu miêu người, nên Ngũ Gia ta còn phải đặc biệt cho phép người mặc một bộ trung y sao? Không ổn. Triển Chiêu tiếp tục lắc đầu. Bạch Ngọc Đường dựng thẳng mày kiếm, thân hình lé lên muốn kéo Triển Chiêu. Triển Chiêu nhón một cái như cơn gió tránh đi. Này, Thối Miêu! Bạch Ngọc Đường xoắn tay áo. Triển Mộ không làm được. Triển Chiêu bướng bỉnh. Ngũ Gia ta không tin, ta không bắt được ngươi. Bạch Ngọc Đường thình lình đứng dậy, như lang như hổ đánh về phía Triển Chiêu. Trung y của Triển Chiêu phất phới, như sương như khói liên tục tháo chạy. Lập tức, một miêu một thử triển khai tấn công và phòng thủ ở trong một căn phòng nho nhỏ. Thối Miêu, mau vào bồn tắm. Triển Mộ không vào. Ngươi có vào hay không? Không vào. Rắc rắc, rầm rầm rầm. Trong phòng lập tức vang lên tiếng đổ bể. Cốc cốc, tiếng đập cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Một miêu một thử đang đánh nhau giữa không trung cùng cứng đờ. Yên tĩnh trong giây lát. Cơ hội tốt. Bạch Ngọc Đường nhe răng cười, bất ngờ chưởng một cái vào vai của Triển Chiêu, đánh Triển Chiêu đang thất thần không phòng bị vào trong bồn tắm, nổi lên cùng một chùm nước bọt cực lớn. Triển đại nhân, ngài không sao chứ? Tiếng nói lo lắng của Kim Kiền truyền đến từ ngoài cửa. Tiểu Miêu, sau này phải dựa vào chính người rồi đấy. Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười, xoay người lách ra từ cửa sổ như con cá trạch. Thân thủ nhanh nhẹn này, đủ khiến mỗi thiên hạ đệ nhất thần trộm xấu hổ. Triển đại nhân, Triển đại nhân! Ngoài kia tiếng đập cửa của Kim Kiền càng ngày càng thấp. Triển Chiêu rầm một tiếng ngồi lên từ bồn tắm, nhìn lướt qua trung y ướt sẫm trên người. Sắc mặt thoáng chốc tối sầm. Triển đại nhân, thuộc hạ vào nha. Chợt Kim Kiền hô to một tiếng, ầm một tiếng, đá văng cửa vọt vào. Sau đó, hai người đều cứng đờ, mắt nhỏ của Kim Kiền trợn to, nhìn người trong phòng toàn thân ướt đẫm, cả người tạch một tiếng, đại não đình chỉ hoạt động. tuấn nhan ôn ngọc dịu dàng hồng hào. Từng sợi tóc đen giọt nước quấn thân, da thịt dưới áo lấp lánh nõn nà. Dáng người gầy gò, eo nhỏ khỏe khoắn, chân dài tới nách, đường cong quyến rũ. Phục. Một cổ máu nóng bay thẳng lên son mũi của Kim Kiền. Thiên thần ơi, Chúa Giêsu ơi, Như Lai ơi, Quan Âm ơi, Tôn Ngộ Không ơi, hoa sen mới nở ơi. Kim Kiền che mũi lại, trong lòng kêu rên không ngừng. Toàn thân của Triển Chiêu cứng như đá, môi mỏng run run không ngớt, đỏ ửng lan tràn khắp thân, hung đỏ Ngự Miêu đại nhân. Đột nhiên, hai tay của Triển Chiêu làm một động tác rất nhanh. Con người đen chớp lóe tinh quang, một cổ khói xanh bay lên từ đỉnh đầu. Sau một khắc, trung y mỏng dính sát vào thân thể và sợi tóc dính nước bỗng nhiên động đậy, lập tức bốc hơi khô ráo. Thiên hạ đệ nhất nội công Ngự Miêu đại nhân đang dùng nội lực hong khô toàn thân. Bẹp, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, giống như có vật gì đó ngã trên đất vậy. Liên hoàng mỹ nhân kế thứ nhất, hoa sen mới nở, bởi vì da mặt mỏng của mổ miêu mà chết non. Triển đại nhân, ngài đang tắm à? Kim Kiền run giọng hỏi. Tam phẩm Ngự Miêu đại nhân mang theo đôi lỗ tai mèo đỏ hồng, dừng một chút, cuối cùng cứng ngắc gật đầu một cái. Triển đại nhân, ngài đang bận, thuộc hạ cáo lui trước. Kim Kiền liên tục lui về phía sau, bàn chân bôi dầu sắp chạy ra. Kim Kiền. Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng. Khoan đã. Hả? Kim Kiền đã lui tới cửa kinh ngạc. Triển Chiêu sai người đi đến bên bàn, vén áo ngồi xuống, hơn nữa còn dùng đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của mình nhìn chằm chằm vào Kim Kiền, hồi lâu mới thốt ra ba chữ. Tới đây ngồi. Hả? Tiểu Miệu, ngươi cảm thấy lúc này ta ở đây thì thích hợp hơn sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bị đôi mắt sáng của Ngự Miêu đại nhân nhìn chằm chằm vào, Kim Kiền chỉ có thể rướn cổ nuốt nước miếng, miễn cưỡng ngồi ở đối diện Triển Chiêu. Uống trà. Ngón tay thon dài đẩy chén trà tới trước mặt của Kim Kiền. Đa tạ Triển đại nhân. Kim Kiền uống một hơi hết chén trà, nhưng vẫn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Chuyện lúc nãy cứ mê muội lẫn vẩn ở trong đầu, không ngừng lặp đi lặp lại. Làn da của Triển đại nhân thật đẹp, dáng người của Triển đại nhân thật tốt, eo của Triển đại nhân thật... Ngừng, ta phải bình tĩnh, ổn định, ta không thể quên đại sự. Kim Kiền nhéo mạnh bắp đùi mình, dùng hết toàn lực khiến bản thân mình lấy lại tinh thần. Triển đại nhân, thuộc hạ đến đây là có chuyện muốn nói với Triển đại nhân. Kim Kiền ngẩng mạnh đầu, nhìn về phía Triển Chiêu. Nói đi. Triển Chiêu nói. Nói gì? Kim Kiền trừng to mắt nhỏ, miệng lưỡi mở lớn, máu toàn thân sôi trào, điên cuồng chạy loạn. Thanh niên trước mắt, lông mày anh phi, ánh mắt sâu thẳm, lông mi dài cong, môi mỏng hơi đỏ. Đáng sợ hơn là, cổ áo trung y phong phanh, lỗ hổng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy xương quai xanh, duyên dáng của người nào đó, da mặt trắng nõn. Quả nhiên là cơ như ngọc, ngọc như ôn. Cơ ôm thắng ngọc ôm. Cứu mạng, đây là muốn làm người ta phạm tội mà. Trong lòng của Kim Kiền kêu rên không ngừng. Còn Triển Chiêu, lặng lẽ rút ngón tay đang bí mật kéo cổ áo ra, đặt lên đầu gối. Đôi tay mèo đỏ như mã não, chuyển ánh mắt từ trên khuôn mặt đỏ ửng của Kim Kiền về phía cửa sổ. Cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã hé ra một khe hở, nhét vào một tờ giấy trên đó viết. Liên hoàng mỹ nhân kế, kế thứ hai. Như ẩn như hiện. Mai mà cái thứ hai không khó lắm. Triển Chiêu lại đưa mắt nhìn sang Kim Kiền, môi mỏng khẽ nâng lên đường cong nhu hòa. Thân hình của Kim Kiền lập tức nhón một cái, suýt chút nữa thì té từ trên ghế té xuống. Cẩn thận. Triển Chiêu ra tay, nhanh như tia chớp, giữ chặt lấy cổ tay của Kim Kiền, thuận thế khéo Kim Kiền đến bên người của mình. Con người đen bốc hỏa, thiêu phỏng trái tim. Mắt nhỏ rung động, ánh nước rung rẩy. Triển Chiêu cảm thấy cổ tay nhỏ bé trong tay tỏa ra như tê như dại, thoáng chốc lan khắp thân, khiến cả người nóng như phát sốt. Triển đại nhân. Kim Kiền nuốt nước miếng, hai con mắt trừng to dán trên xương quai xanh của Triển Chiêu. Hả? Con người đen của Triển Chiêu chỉ có cánh môi rung nhẹ nhẹ của Kim Kiền, tiếng nói nhẹ nhàng, chỉ là giọng nói này lại trầm khàn rung động lòng người. Ôi trời! Đột nhiên Kim Kiền ngã ra sau, thoát khỏi vòng tay của Triển Chiêu, lẻn ra ngoài ba bước. Triển đại nhân, ngài trúng hợp hồng tán hay là xuân dược gì à? Kim Kiền trừng to mắt nhỏ, mặt đỏ hồng kêu lên. Ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng vang, hình như có vật gì đó té xuống đất. Con người đen của Triển Chiêu đột nhiên chìm xuống, cả người giống như bị dội một thùng nước đá, thoáng chốc toàn thân lạnh lẽo. Hả? Không đúng, không đúng. Kim Kiền xem một vòng tại chỗ, liên tục lắc đầu nói. Đại sư phụ ta nói với ta, ngài ấy và nhị sư phụ đã cho Triển đại nhân uống không ít thuốc tiên, cho nên bây giờ Triển đại nhân cũng giống như ta, bất tập bất xâm, sao có thể trúng cái xuân dược hạ lưu gì đó. Kim Kiền. Triển Chiêu bỗng nhiên lên tiếng, khí lạnh bốc lên. Ta sai rồi, sai rồi. Kim Kiền cười gượng hai tiếng, nhón nhén đi xung quanh Triển Chiêu đã đen mặt đập tay. Không sai, Triển đại nhân ngài nóng như vậy, nhất định là vì nóng trong người. Nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi đi. Nói xong, dùng sức kéo Triển Chiêu đang câm lặng lên giường. Gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu âm trầm. Lúc hai tay của Kim Kiền chạm đến cánh tay của mình, lập tức biến hồng. Nhưng cũng không hề phản kháng để Kim Kiền nhét mình vào trong chăn, cả người còn bị chăn mền bọc kín. Tốt, như vậy là tốt hơn nhiều rồi. Kim Kiền lau mồ hôi lạnh. Triển Chiêu nhìn lướt qua chăn mền che phủ trên người như cái bánh chưng, cái trán nhảy lên, dời mắt về phía cửa sổ. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã xuống, mặt trời lặng lẽ về phía tây, phố xá cũng vừa lên đèn. Khung cửa sổ ảm đạm, tên nhắc tù nào đó yên lặng thu giấy về. Liên hoàn mỹ nhân kế thứ hai, như ẩn như hiện, thất bại. Triển Chiêu ngầm thở dài một hơi, mơ hồ cảm thấy mình hình như đã bị Tiểu Bạch Thử lừa gạt. Nhưng Bạch Thử thì không cho là như thế. Lúc Kim Kiền đang thao thao bất tuyệt tìm thuốc cho Triển Chiêu, thì khe hở cửa sổ lại nhét vào một tờ giấy viết. Kế thứ tư, mỹ nhân dưới đèn. Dòng thứ hai còn điên cuồng viết một hàng chữ. Lần này mà không thành công, thì Ngũ Gia sẽ ăn tờ giấy này. Thái dương của Triển Chiêu lập tức nổi gân xanh. Triển đại nhân, ngài có nghe thuộc hạ nói hay không? Kim Kiền nhăn mặt nói. Triển mộ. Triển Chiêu dừng một chút. Nàng vừa mới nói gì? Thuộc hạ nói là Triển đại nhân ngài cũng quá không thương chính bản thân mình rồi. Trời rất lạnh, cho dù là đi bắt giặc thì cũng không thể nhảy vào trong ao chứ. Kim Kiền vỗ ván giường, to giọng nói. Hơn nữa, tắm rửa cũng khá không chú ý, cư nhiên lại không khóa cửa. Triển đại nhân ngài xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự. May mà lúc nãy người vào là thuộc hạ. Chứ nếu là người khác thì chắc hẳn đã bị lỗ lớn. Ý của thuộc hạ là lỡ như trúng gió thì sao? Ánh mắt của Triển Chiêu dần dần nhu hòa, giống như hai vòng sao xoáy, lập lè chớp động, môi mỏng nhẹ cong, vui vẻ như xuân. Được, Triển mẫu nhớ kỹ. Kim Kiền thoáng chốc câm lặng, ngơ ngác nhìn Triển Chiêu hồi lâu. Đột nhiên sắc mặt đỏ lên, hốt hoảng dời ánh mắt, hít thở sâu mấy lần mới bình tĩnh nói. Triển đại nhân, mấy ngày này thuộc hạ vẫn luôn có chuyện. Vèo vèo vèo. Tiếng nói vừa lên, chợt nghe trong phòng vang lên tiếng gió. Ngay sau đó, vài ngọn nến đột nhiên sáng lên, thoáng chốc chiếu sáng cái gian phòng. Ôi trời, có ma à! Kim Kiền nhảy người lên kinh hô. Gân xanh trên thái dương của Triển Chiêu nổi lên một đôi chữ thập. Triển mẫu nhất định là bị Tiểu Bạch Thử lừa gạt rồi. Không phải, Triển đại nhân ngài đường đường chính khí đầy thân, lại nổi tiếng là thiên hạ ngự miêu. Ma quỷ gì không có mắt, dám đến giường ai trong phòng của Triển đại nhân chứ? Kim Kiền đột nhiên giật mình, hoàng hồn, lập tức hủy bỏ suy đoán của mình. Triển mẫu chỉ là cảm thấy trong phòng có chút tối. Triển Chiêu vờ hò một tiếng. Hả? Kim Kiền quay đầu lại, sau đó há hốc mồm lần thứ... Được rồi, không biết là lần thứ mấy nữa. Dưới ánh đèn mông lung, Triển Chiêu nằm trên giường, tóc đen như gấm, giữa lông mày có một chút ưu sầu, diễm sắc khôn cùng. Quả nhiên là mỹ nhân dưới đèn, tóc đen, ngọc nhan, mắt xưng, cả phòng tràn đầy làn gió thơm, muôn hoa đua nở. Báo cảnh sát! Kim Kiền giống như bị kim đâm, kêu to một tiếng. Bóng dáng mảnh gầy, giống như gió lốc, nhanh chóng xói khắp cả phòng, vừa la hét. Lãng phí quá, nến cũng mua bằng tiền mà, từ tiền tiết kiệm đến xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ đến tiết kiệm thì rất khó. Vừa luống cuống tay chân, tắt hết tất cả nến, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một cây nến nhỏ. Dưới ánh nến yếu ớt, tờ giấy mỹ nhân dưới đèn, cửa sổ rung rẩy thu về, sau đó truyền đến tiếng nhai giấy bé đến mức không thể nghe. Triển Chiêu lập tức dở khóc dở cười. Đến lúc này, Liên Hoàng Mỹ Nhân Kế được Mổ Bạch Thử tự xưng là thiên hạ đệ nhất phong lưu, tỉ mỉ bày ra hoàn toàn thua trận. Hay da, nhiều vậy à? Kim Kiền thỏa mãn với thành quả của mình. Triển Đại Nhân nằm ở trên giường, toàn thân bị bao phủ, nghiêm nghiêm thực thực. Chỗ nên lộ hay không nên lộ thì cũng đã được che phủ kín kẽ. Nến cũng đã tắt đi, trong phòng tối âm, nên nhìn hay không nên thì cũng đã không thấy rõ nữa. Rất tốt, như vậy mới an toàn. Triển Đại Nhân, hai ngày ngủ một lát đi. Kim Kiền đi một vòng trong phòng đề nghị. Triển Chiêu thở dài một cái nói, thôi, Triển Mổ còn có. Bóp, một tờ giấy phá không đến, bay thẳng đến trên người của Triển Chiêu. Vẻ mặt của Triển Chiêu khẽ động, lặng lặng thản nhiên mở ra xem. Chỉ thấy trên đó viết một chữ to rồng bay phượng múa, ngủ. Ta hình như thấy có cái gì đó bay tới. Kim Kiền xoa mắt nhỏ kinh hồn. Chẳng lẽ ta hoa mắt? Triển Chiêu dương mắt nhìn cửa sổ im lặng kia, trở tay nghiền nát tờ giấy, thở một hơi nói khẽ. Kim Kiền. Có thuộc hạ. Kim Kiền lập tức chạy đến bên giường nghe lệnh. Triển Chiêu ngẩng đầu. Triển Mổ có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Có thể làm phiền Kim Hồ về, canh giữ giùm Triển Mổ được không? Ừ hả? Ta canh giữ. Kim Kiền nhất chỉ chớp mũi mình, vẻ mặt nghi hoặc. Không được à? Triển Chiêu nhẹ cười hỏi. Không thành vấn đề, cứ tin tưởng ở thuộc hạ. Kim Kiền vỗ ngực. Triển Chiêu cười khẽ gật đầu, ngửa người nằm xuống, nhắm mắt không nói. Sau đó trong miệng của Triển Chiêu truyền đến tiếng hít thở đều đều. Triển Đại Nhân quả thật là rất mệt mỏi, vừa dính gối đã ngủ luôn. Kim Kiền ngồi thẳng trên ghế bên giường của Triển Chiêu, hai tay trên đầu gối siết chặt, vẻ mặt căng cứng nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Triển Chiêu. Ngoài phòng trăng non mới lên, trong phòng tăm tối, chỉ có một ngọn nến nhỏ, ánh sáng u đạm, gần như không thấy rõ người trước mắt. Nhưng không cần nhìn Kim Kiền cũng có thể miêu tả được gương mặt người trước mắt giống như đúc. Triển Đại Nhân đẹp trai vô song, mỹ nhân khuynh thành nhất thế gian cũng không bằng chàng. Làn da của Triển Đại Nhân ôn nhuận như ngọc, ánh trăng đêm thu cũng không bằng chàng. Lông mi của Triển Đại Nhân vừa cong lại vừa dài, quạt lông đẹp nhất thiên hạ cũng không bằng chàng. Đôi mắt của Triển Đại Nhân sáng ngời trong suốt, ánh sao chói mắt nhất bầu trời đêm cũng không bằng chàng. Nụ cười của Triển Đại Nhân như gió xuân ấm áp, rượu ngon nhất trên đời cũng không bằng chàng. Triển Đại Nhân là người tốt nhất thiên hạ, không có ai có thể tốt hơn chàng. Không có. Một giọt chất lỏng trong suốt trượt xuống bên ngoài hàm, rơi xuống trên mu bàn tay của Kim Kiền.